Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Oan Gia Ngõ Hẹp. Chương 314, Oan Gia Ngõ Hẹp, trưởng môn. Người trước mấy ngày lúc rời đi vừa gặp ta Tề Vân Tông mỗi năm một lần tông môn thi đấu. Trong tông môn những này việc vặt vãnh, luôn luôn đều là thất trưởng lão Trung Ly Cảnh phụ trách tổ chức. Thế nào, không phải do ngươi tại thao tác sao? Có thể sai lầm. Quách Kỳ Kinh có chút khó hiểu. Bình thường tông môn thi đấu chắc chắn sẽ không sai lầm, nhưng vấn đề là năm nay vừa gặp cùng Ly Thủy Tông 3 năm một lần hai tông nội môn đệ tử thi đấu. Ly Thủy Tông phái người tới. Ly Thủy Tông còn có thể lật ra cái gì bọt nước? Năm trước tinh anh ngoại môn đệ tử bị Diệp Chân diệt sạch. Mặc dù nội môn đệ tử nguyên khí không bị thương, nhưng là chúng ta Tề Vân Tông trong nội môn đệ tử có Mông Tiểu Nguyệt tại, ai có thể lật bàn? Trưởng môn, không phải nội môn đệ tử. Mông Tiểu Nguyệt một người độc bại Ly Thủy Tông nội môn đệ tử 3 vị trí đầu. Đây không phải là chuyện tốt sao? Ai, là chuyện tốt? Trưởng môn, ngươi còn là tự mình xuống dưới xem đi. Việc này, một lời nửa câu ở giữa nói không rõ ràng. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh cười khổ. Quách Kỳ Kinh khẽ cau mày lúc thức dậy, mang theo một đám trưởng lão hướng về Tề Vân Tông bên trong sơn môn bay đi. Vừa bay qua không bao xa, liền nghe đến một cái cực kỳ thanh âm phách lối. Các ngươi Tề Vân Tông bây giờ không phải có bát đại chân truyền sao? Thế nào chỉ xuất tới 7 cái? Còn có một cái đây. Thế nào không ra? Làm rùa đen rút đầu không phải? Hôm nay nếu là lại không ai ứng chiến, trận này chân truyền chi tranh, các ngươi Tề Vân Tông liền muốn thua. Hắc hắc, tiền đặt cược này, đây không phải Ly Thủy Tông chân truyền đệ tử Ba Quốc An sao? Hắn một cái chân truyền, thế nào đứng ở trên lôi đài khiêu chiến, nhìn lấy đài đấu võ bốn phía, Quách Kỳ Kinh lông mày lần nữa nhíu lại, lúc này đài đấu võ bốn phía, một mảnh hỗn độn, hiện đầy cái này đến cái khác hố to, đại thụ chặn ngang bẻ gãy, mười mấy cái đài đấu võ, cơ hồ không có một cái nào hoàn hảo, hiển nhiên, đã trải qua không chỉ một tràng ác chiến. Hơn nữa, loại trình độ này phá hư, tuyệt đối không phải nội môn đệ tử có thể tạo thành. Ly Thủy Tông chân truyền đệ tử Ba Quốc An tại trên đài kêu gào. Sau lưng Ly Thủy Tông vài tên chân truyền đệ tử chính tập hợp một chỗ. Gương mặt ngạo nghễ, dẫn đầu một cái, chính là Diệp Chân người quen biết cũ. Ly Thủy Tông đại sư huynh, Sở Quân, Tề Vân Tông các đệ tử chân truyền. Thì tụ tại bên kia bên trên, Lữ Tín, Phiền Sở Ngọc, Ô Minh Đạt, Mai Nguyên Câu 7 người từng cái một mặt sầu khổ, thỉnh thoảng xông một chỗ sơn phong nhìn lên một cái, nhìn lấy một màn quỷ dị này, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh từ đám mây nói đến mặt đất. Nói một tràng, để Diệp Chân cuối cùng đem sự tình hiểu rõ, vấn đề này. Thật đúng là không phải Ly Thủy Tông đang nháo sự tình. Trước hết nhất bốc lên sự tình tới là Tề Vân Tông đệ tử, bây giờ nội môn đệ nhất Mông Tiểu Nguyệt. Hơn một năm trước, Mông Tiểu Nguyệt liền biết sát hại tỷ tỷ nàng chân chính hung thủ. Liền là Ly Thủy Tông đại sư huynh Sở Quân. Hơn nữa, bởi vì truy sát nguyên nhân, Mông Tiểu Nguyệt cực hận Ly Thủy Tông đệ tử. Cho nên tại hai tông thi đấu bên trong, Mông Tiểu Nguyệt ra tay cực cay, đâm liền Ly Thủy Tông nội môn 3 vị trí đầu. Thảm nhất một cái, ngay cả gân tay đều bị Mông Tiểu Nguyệt cho đánh gãy. Cái kia thảm liệt trình độ, chỉ so với Diệp Chân hơi yếu, luân phiên đại thắng Mông Tiểu Nguyệt lại là có chút váng đầu. Tiến tới khiêu chiến Sở Quân, y muốn thừa này báo thù. Sở Quân đương nhiên sẽ không đích thân ra tay, như vậy quá thấp kém, phái ra tu vi cao tới hóa linh cảnh tứ trọng Ba Quốc An một tay ứng chiến. không có chút nào ngoài ý muốn. Mông Tiểu Nguyệt thua, dù sao tu vi chênh lệch quá xa. Mông Tiểu Nguyệt chỉ có dẫn linh cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Hơn nữa còn là thảm bại, bởi vì Mông Tiểu Nguyệt phía trước tàn nhẫn ra tay. Ba Quốc An ra tay cũng hơi nặng chút ít, để Mông Tiểu Nguyệt tại chỗ thổ huyết. Đáng giá vừa nói, cái này 1-2 năm thời gian, Mông Tiểu Nguyệt lấy lạnh lùng tác phong, cao tuyệt kiếm đạo tu vi, đã thay thế thải y, đã trở thành Tề Vân Tông các đệ tử nữ thần trong mộng. Mông Tiểu Nguyệt trọng thương, Tề Vân Tông đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ. Sau đó, Tề Vân Tông mấy vị chân truyền bức bách tại áp lực, khiêu chiến đánh trả. Sau đó, Tề Vân Tông bao năm qua đến nay, thời khắc hắc ám nhất lại tới. Ly Thủy Tông tính cả Sở Quân, tổng cộng chỉ 4 tên chân truyền đệ tử. Nhưng chính là cái này 4 tên chân truyền đệ tử, lại là đem Tề Vân Tông 7 tên chân truyền đệ tử giết đến quăng mũ cởi giáp. Hôm nay đã là ngày thứ 3 tại võ đài. Dùng Trung Ly Cảnh lại nói, Ly Thủy Tông dẫn đội Ly Thạch trưởng lão cười đến quốc hoa đều tỏa ra. Bởi vì lần này chân truyền đệ tử ở giữa chiến đấu, không chỉ là danh vọng bên trên thắng lợi, còn có vàng dòng bạc trắng to lớn lợi ích, cũng không biết là cái nào quỷ xui xẻo nói lên. Theo thất trưởng lão Trung Ly Cảnh nói, là Tề Vân Tông chân truyền đệ tử Phiền Sở Ngọc đầu tiên nói lên. Song phương chân truyền tiến hành luận bàn cũng không thành vấn đề. Nhưng là, dù sao cũng phải thêm chút tặng thưởng. Người khiêu chiến lên sân khấu lúc, một lần đặt cược 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Ai nếu là sau cùng đài chủ, cái này tất cả tiền đặt cược liền về ai. Nguyên bản, Tề Vân Tông chân truyền nhóm còn chuẩn bị hung hăng tại Ly Thủy Tông chân truyền đệ tử trên người cắt một miếng thịt, không nghĩ tới, thịt của người khác không có cắt bỏ, trước tiên đem thịt của mình cho cắt. Cái này không, 3 ngày xuống, ép bé trên lôi đài tiền đặt cược đã vượt qua 20 vạn khối hạ phẩm tinh. Trong đó, 14 vạn khối hạ phẩm linh tinh là Tề Vân Tông xuất chiến 7 tên chân truyền đệ tử đặt cược. Trên cơ bản mỗi người xuất chiến 2 lần. Còn có 6 vạn là Ly Thủy Tông đệ tử lên sân khấu lúc ép chú. 3 trận chiến tổng cộng chiến gần 20 chàng. Tề Vân Tông nhân số là đối phương gấp 2. Nhưng thắng ít thua nhiều. 20 chàng, chỉ thắng 6 chàng, nói lên cái này tỷ số thắng thời điểm, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh đều có chút xấu hổ. Bất quá, cũng là hết cách rồi. Ly Thủy Tông Sở Quân cùng cái kia Ba Quốc An vô cùng cường đại. Hơn nữa có chút vô lại, nguyên bản, Tề Vân Tông trong hàng đệ tử, lấy Phiền Sở Ngọc, Mai Nguyên Câu thực lực của 2 người làm mạnh. Nhất là Phiền Sở Ngọc, chiến thắng cái kia Ba Quốc An là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là chỉ cần Phiền Sở Ngọc lên sân khấu, Ba Quốc An liền sẽ chủ động nhận thua. Sau đó Sở Quân liền sẽ lên sân khấu khiêu chiến, đại bại Phiền Sở Ngọc. Mấy ngày nay liên tiếp bại xuống, nội ngoại môn đệ tử sĩ khí đều bị đả kích đến phi thường sa sút. Dùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh, cái này thành quả chiến đấu, chỉ sợ sang năm tuyển nhận môn đồ thời điểm, sẽ phi thường thụ ảnh hưởng. Trung trưởng lão, đã thua liền 14 chàng. Cái này chàng lôi đài vì cái gì còn có không có kết thúc? Diệp Chân hỏi, nghe vậy, trung trưởng lão mặt mo trong nháy mắt đỏ lên. Cái này, xem như lão phu đùa bỡn cái trò vặt. Tại kéo, ân, lão phu đẩy kéo nói. Còn có một vị chân truyền thải y đang chính bế quan. Không tại lập tức liền sắp xuất hiện quan. Chờ thải y sau khi xuất quan, cùng thải y đánh qua về sau, mới có thể xem như thắng. Ân, lão phu cũng giao phó cho thải y, để cho nàng tuyệt đối đừng lộ diện. Phải biết, bây giờ tiền đặt cược đã đạt tới 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Cái này nếu bị thua, nửa năm thậm chí trong vòng một năm, chúng ta trong tông môn chân truyền đệ tử đều phải nguyên khí bị thương nặng. Diệp Chân chân mày cau lại, thải y thực lực không kém đi, không yếu, nhưng là thải y tiên ít ra tay, ai cũng không biết nàng chân thực thực lực, hơn nữa đối chiến kinh nghiệm rất ít. Trưởng môn, ngươi nhìn việc này, muốn hay không có tính cách tạm thời ban thưởng một kiện trung phẩm bảo khí? Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh xin chỉ thị. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Tại Diệp Chân khẽ gật đầu về sau, lên đường, Trung trưởng lão, ngươi mang Diệp Chân đi qua đi. Ta đây cái trưởng môn dẫn người hưng sư động chúng vây đi qua, vẫn không thể làm trò cười cho người khác. Diệp Chân, ngươi hóa linh cảnh rồi. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh vốn là vui vẻ, lập tức nở nụ cười khổ. Trưởng môn, coi như Diệp Chân hóa linh cảnh, thế nhưng không dùng được a. Hơn nữa, cái kia Sở Quân cùng Diệp Chân có cửu oán, ta sợ Sở Quân ra tay độc ác. Trung trưởng lão, chúng ta đi thôi. Kỳ thật lần này coi như Sở Quân không đến, ta cũng phải đích thân lên Ly Thủy Tông, chiếu cố Sở Quân, giải quyết ân oán. Nghe vậy, Diệp Chân sau lưng đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, nhị trưởng lão Kế Xe, bao quát trưởng môn Quách Kỳ Kinh, thần sắc đều là khẽ động. Không gì khác, Diệp Chân một hơi này thật sự là hơi lớn a. Ly Thủy Tông, đó cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể xông. Một bên Liêu Phi Bạch lại là híp mắt lại, đôi mắt đẹp bên trong tinh quang lập lòe. Trưởng môn, thất trưởng lão Trung Ly Ảnh làm bộ đáng thương nhìn về phía trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Đi thôi, ta Tề Vân Tông coi như là thua, cũng phải thua đường đường chính chính. Mặt khác, người thông báo một chút thải y, thải y cũng có thể ra tay. Tốt, lập tức, một đạo phù tấn liền từ thất trưởng lão Trung Ly Cảnh trong tay bay ra. Diệp Chân, một hồi nếu thật đối đầu Sở Quân, ngươi cũng không nên cậy mạnh, dù sao Sở Quân tu vi còn tại đó, ngươi năm nay mới 19 tuổi a, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt a. Diệp Chân minh bạch, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh là thật tại quan tâm chính mình, đối với mình chân thực thực lực cũng không nói ra, chỉ là cười ha hả đáp lời. Ha ha, Trung Ly Cảnh, ngươi lần này lại đưa đến cái gì cứu binh? Ta nói ngươi cái lão không xấu hổ, thua liền thua nha, còn chết không nhận nợ, cứ như vậy trì hoãn. Người quen biết cũ Ly Thạch tiếng cười to vang lên, lại nói Ly Thạch cùng Trung Ly Cảnh đối ngoại địch thời điểm cũng là quá mệnh giao tình, thế nhưng là một khi Tề Vân Tông cùng Ly Thủy Tông tranh đấu, hai người nhưng lại có thể đấu cái ngươi chết ta sống, cũng coi là một đôi kỳ hoa, đều là người quen cũ, cho nên Trung Ly Cảnh những cái kia kéo dài thủ đoạn sớm đã bị Ly Thạch cho khám phá, bất quá cũng không nói ra, dạng này mở mày mở mặt thời gian cũng không nhiều. Gặp qua Ly Thạch trưởng lão, Diệp Chân cung kính hướng về Ly Thạch vấn an. Từ khi lần kia bảo hộ chiến hồn huyết kỳ đại chiến qua đi, Diệp Chân vẫn rất tôn kính Ly Thạch, dù là hai tông có đôi khi ở vào quan hệ thù địch, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Chân đối Ly Thạch tôn kính. A, Diệp Chân, ngươi lịch lãm rèn luyện về. Nói còn chưa dứt lời, Ly Thạch thần sắc liền đột ngột biến đổi, dùng tay chỉ Diệp Chân, gương mặt kinh hãi. Ngươi đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến hóa linh cảnh. Ngươi mới 19 tuổi a, ngươi là biến thái hay là thiên tài? Cảm giác được Diệp Chân khí tức, Ly Thạch trực tiếp trợn tròn mắt. Cách đó không xa, chính phụ tay mà đứng Sở Quân, đột nhiên quay người, cái kia một mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Liền bao trùm bên phải trên mắt bảo thạch bịt mắt cũng không nhịn được co quắp, toàn bộ cái trán tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó trở nên đỏ thẫm, lòng có cảm giác Diệp Chân vừa quay đầu, liền thấy dùng một cái một mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn Sở Quân. Một đối ba rưỡi đảo ánh mắt, trong hư không một chỗ hung hăng đụng vào nhau, liền không khí đều vì vậy mà ba động một chút. Ly Thạch cùng Trung Ly Cảnh liếc nhau, đáy lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Quan ra ngõ hẹp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.